Vạn giới quỷ thám, chương 15 giờ 15, lộ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha Kim Cương Phù ở trong lòng. Không biết là vật Phật môn này tự nhiên có công hiệu an thần, hay là án tình rõ ràng rõ ràng rõ ràng, không cần lao tâm khổ tư gây thành. Hắn ngủ một giấc đến bình minh. Thời tiết hôm nay hết sức sáng sủa. Mặt trời sớm liền từ phương đông thò người ra. Mấy cái nhảy vọt liền bay lên giữa không trung, cũng không còn giấu thân thể trong tầng mây, thoải mái xuất hiện trước mặt thế nhân, cung cấp cho vạn vật trên mặt đất sự ấm áp cùng quang minh xa cách đã lâu. Nam Kha kéo rèm cửa sổ ra, trong lúc nhất thời ánh mặt trời chiếu khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Nam Kha thở dài, chỉ mong bốn kế sách của mình có thể từng bước thuận lợi thực hiện. Cục cảnh sát thành phố sẽ giống như ánh mặt trời ấm áp này, triệt để quét sạch bàn quật thành nhiều năm. Đường Thịnh Cường cùng Phương Bảo An hai người ngồi như núi sương mù, mà Đàm Minh đã sớm canh giữ trước văn phòng cục trưởng, trong mắt tuy rằng đầy tơ máu, quầng thâm cũng tăng thêm vài phần, nhưng đều bị vẻ mặt có vẻ phấn khởi của hắn che giấu. Hai án mạng, tất cả đều là hôm nay buông tay đánh một trận. Cục trưởng Trương đi vào cục, cũng bị trạng thái của Đàm Minh hoảng sợ. Thầm nghĩ sao một ngày không gặp, tâm phúc yêu thương của mình giống như uống thuốc ký. Siết thích, cái này không phải hôm trước còn bởi vì án mạng bận rộn sứt đầu mẻ chán. Sao, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho một trưởng phòng hình sự như hắn kích động thành như vậy? Khi Đàm Minh đem tiến độ của hai vụ án, lý luận vụ án của Nam Kha, cùng với bốn kế sách do Nam Kha đưa ra nguyên bản giao cho Cục trưởng Trương, Cục trưởng Trương cũng không khỏi vỗ chân khen ngợi. Ai nha, tiểu Nam này thật sự là trẻ tuổi tài cao a, vụ án phức tạp như vậy, đến chỗ hắn, liền giống như khoái đao chảm ma, giải quyết địa lưu loát cùng sạch sẽ. Xem ra trong cục sau này có hai người các ngươi, ta liền yên tâm vô ưu. Cục trưởng Trương cầm lấy đơn của Đàm Minh đưa, ký tên mình, sau đó cùng người phụ trách bộ phận hành chính phụ trách các vấn đề liên quan đến phá dỡ, bàn bạc làm thế nào để nói chuyện Đường Thịnh Cường và Phương Bảo An, Đàm Minh Hòa và ba người Nam Kha, Tiểu Khương, Tiền Bân, sau đó chia làm ba đường. Tiểu Khương phụ trách án binh bất động chờ ở phụ cận bất động sản Thịnh Cường. Tiền Bân phụ trách trước tiên thông qua bộ phận điều tra kỹ thuật, định vị vị trí công cụ liên lạc của Trương Mặc. Khi đến gần vị trí định vị, nghe chỉ thị bước tiếp theo, Đàm Minh và Nam Kha là người phụ trách lấy thân phận an ninh mai phục gần phòng họp phỏng vấn, mà Nam Kha lấy lý do nhận được tố cáo của quần chúng, đại diện cho bên phá dỡ và hai doanh nghiệp đóng cửa trước, thảo luận bước tiếp theo xử lý vấn đề hộ phá dỡ như thế nào. Đợi đến khi Đường Thịnh Cường và Phương Bảo An có mặt, cùng lúc đó, Tiểu Khương và Tiền Bân hai bên đồng thời ra tay, những người có liên quan bắt giữ tại chỗ. Sau khi thẩm vấn hai người và thu thập chứng cứ phạm tội đóng cửa đầu tiên, cuối cùng đối đầu tại chỗ, công phá nhị nhân phòng thủ, hết thảy như Nam Kha dự đoán. Đường Thịnh Cường làm người tự phụ, đoán chừng một báo cáo nhỏ mà thôi, đến hẹn hò chỉ là đi qua mà thôi. Phương Bảo An thì bị Nam Kha đoán trúng tâm tư, có một cơ hội có thể từ con đường chính đáng phá vỡ Đường Thịnh Cường, hắn cũng sẽ rất vui vẻ giúp đỡ. Khi ở trong phòng họp của bộ phận hành chính, hai vị đại lão gặp nhau, trong mắt hai người bạo phát tia lửa, làm cho Nam Kha cảm nhận được một loại sát khí ngươi chết ta sống. Mà lúc này Tiểu Khương cùng Tiền Bân hai người đã xuất động. Khi Tiểu Khương dẫn theo nhiều cảnh sát tiến vào bất động sản Thịnh Cường, bầu không khí nghiêm túc kia khiến Tiểu Tỷ Tỷ ở quầy lễ tân cũng không dám nói thêm một câu. Mà một bóng người khôi ngô vừa định nhảy cửa sổ chạy trốn, liền bị cảnh sát cảnh giới chung quanh một chiêu thả xuống thang máy tầng cao nhất, trực tiếp giáng xuống tầng 1. Trưởng phòng nhân sự Trần Thi Ngữ từng có duyên gặp Tiểu Khương, cô cầm một đĩa ưu việt trong tay, đưa cho Tiểu Khương. Đây là hoạt động bất hợp pháp nhiều năm của Thịnh Cường bất động sản. bị nghi ngờ hối lộ giám đốc điều hành, rửa tiền, cạnh tranh không lành mạnh và nhiều tội danh khác. Tiểu Khương nhìn người phụ nữ dịu dàng này, hỏi, tại sao phải giúp chúng ta? Trần Thi Ngữ tháo bảng hiệu đại diện cho giám đốc nhân sự, tiện tay ném đi, mang theo giọng điệu bi thương. Đường Thịnh Cường nhất định không nhớ rõ, có một Trần gia bị hắn bước vào đường cùng, càng quên mất, có một nữ sinh bị hắn và thủ hạ của hắn vũ nhục đến chết. Cả nhà này chỉ sống được một tiểu cô nương nuôi dưỡng từ nhỏ ở nhà ông bà nội. Tôi đến làm việc cho công ty ma quỷ này, chính là vì vào thời điểm thích hợp, tiễn hắn đắc ý nhất toàn bộ thương nghiệp đế quốc cùng hắn xuống địa ngục. Tuy rằng lại có rất nhiều chứng cứ cường đại, nhưng mọi người ở cục cảnh sát đều không có bất kỳ vui sướng nào. Bằng chứng này là đẫm máu. Trần Thi Ngữ lẩm bẩm nói. Lúc ấy Tằng Kiến Quân đến công ty kéo băng John, biểu tình với Đường Thịnh Cường. Tôi phái người đuổi đi nhiều lần. Tôi không thể tin tưởng anh ta. Không thể nói với anh ta danh tính của tôi. Chỉ có thể cứu anh ta từ phía bên. Nhưng sau khi anh ấy được Đường Thịnh Cường đưa đến văn phòng độc lập của anh ấy, tôi cũng không thấy anh ấy đi xuống nữa. Tôi cũng bất lực. Đội trưởng bảo vệ vừa thấy Trần Thi Ngữ phản thủy, cũng biết mình khẳng định cũng đã chết chắc, cũng độc thân, giao cho Đường Thịnh Cường, bảo hắn liên lạc với lão Hắc, tìm đến thay thế Dương Cao Dương, đến giám thị động tĩnh trong nhà Cao Dương, phòng ngừa Cao Dương quyên góp bỏ trốn, toàn bộ đều giao phó. Thậm chí còn có hiện trường đầu tiên của vụ án quân sự Tăng Kiến cũng bị đội trưởng bảo vệ khai ra. Tiểu Khương vừa nhìn cũng lười trở về cục thẩm vấn, để lại hai vị chờ ngân kiểm khoa tới cửa thu thập chứng cứ. Sau đó mang theo đội trưởng bảo vệ, cùng Trần Thi Ngữ cung cấp chứng cứ, xuất phát đến bộ phận hành chính, mà Tiền Bân ở đây, càng thêm đơn giản trực tiếp. Khi Tiền Bân đi tới khu vực định vị phát hiện là một trung tâm tắm rửa, bốn cảnh sát chặn cửa trước và cửa sau. Tiền Bân tự mình đi vào bắt người. Ở quầy lễ tân hỏi ra vị trí của Trương Mặc, liền ở trong một phòng massage kiểu Thái. Tìm được hắn, khi Tiền Bân vỗ vỗ đầu hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói. Hắc ca nổi danh trên đường đúng không? Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trương Mặc ở trên giường xoa bóp nhấc lên, định đoạt đường mà chạy trốn. Trương Mặc, ngươi cũng không muốn lão nương ngươi ở Trương gia doanh biết ngươi ở trong thành này. Chính là làm cái này đi. Trương Mặc trong nháy mắt xoay người. Có loại đừng lấy lão nương bắt ta. Là ai nói cho ngươi biết tin tức của ta? Khẳng định là Trương Long là suy tử này. Tiền Bân nói. Trương Long và Từ Hải đi bất động sản Thịnh Cường nằm vùng là do anh sắp xếp. Thoạt nhìn anh là người của Phương Bảo An. Nhưng mà, Cao Dương là anh giới thiệu cho Đường Thịnh Cường đi. Dùng để làm vật tế thần cho anh ta. Xem ra anh là người của Đường Thịnh Cường. Anh là ai? Trương Mặc trêu chọc nói. Cậu đoán xem. Mà Tiền Bân đem hắn lén hỏi Nam Kha có được một phỏng đoán nói ra. Trương Long và Từ Hải nhìn như đã đi vào bất động sản Thịnh Cường nằm vùng. Nhưng một người chết, một người bị mở ra. Nếu tôi đoán không sai, anh là một cái đinh mà Đường Thịnh Cường đã sớm đặt dưới tay Phương Bảo An rồi. Trương Mặc không nghĩ tới thân phận của mình bị đoán được, mà mặt lộ ra kinh ngạc. Ngươi làm sao đoán được? Tiền Bân tiếp tục dựa theo suy nghĩ của Nam Kha nói. Tôi lớn mật suy đoán một chút. Nếu như không phải anh bán đứng, lúc ấy người chết trong gara dưới lòng đất sẽ là Đường Thịnh Cường đi. Trương Mặc vừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện đã bị cảnh sát nắm giữ không sai biệt lắm, liền nói, tôi có thể làm nhân chứng vết nhơ. Đem mấy năm nay Phương Bảo An giao phó cho tôi làm tất cả những chuyện sai trái, tôi nói cho anh biết, cũng coi như báo đáp ân cơm năm đó của Đường ca. Tiền Bân mang theo Trương Mặc cũng xuất phát đi bộ phận hành chính. Lúc này, Nam Kha đang hào phóng khai báo, khiển trách hai doanh nghiệp vô đức, không đem hành vi phá dỡ hộ làm người. Điện thoại di động giấu trong túi chấn động hai cái. Nam Kha kết thúc phát biểu, lấy điện thoại di động ra, xem kết quả hai bên gửi tới, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, điều tra phức tạp như vậy, sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc. Nếu như không phải hành vi cắn chó của Đường Phương hai người cắn chó một cái lông, tội ác của bọn họ cũng sẽ không đơn giản công khai với mọi người như vậy. Chỉ có thể nói, người ác tự có trời thu. Nam Kha chụp án, chỉ thấy nhiều cảnh sát nối đuôi nhau mà vào. Tiểu Khương cũng mang theo nửa đường trở về cục cảnh sát lấy được lệnh bắt giữ Đường Phương hai người. Sự tình chuyển biến nhanh như vậy, khiến Đường Thịnh Cường tự phụ ngây ngốc như gà trống. Mà Phương Bảo An lại giống như có chuẩn bị, cũng không quá kinh hoàng. Nam Kha đem chi tiết vụ án Từ Hải và vụ án Tăng Kiến Quân giao giảng tại chỗ, cũng chất vấn, đối với chi tiết vụ án và cáo buộc đối với các ngươi, các ngươi có phản đối gì? Đường Thịnh Cường khuôn mặt dữ tợn quát, tôi tung hoành thành bao nhiêu năm, không ngờ lại rơi vào tay một tiểu tử lông cũng không mọc đủ như anh. Mà Phương Bảo An lại lui về phía cửa sổ một bước, thấp giọng nói, Yến tiên sinh, tôi nguyện ý dùng 30 cân hoàng kim đổi ngài ra tay, giúp tôi giết Đường Thịnh Cường cùng tiểu tử này. Phương Bảo An tức giận hướng dẫn Kha nói, chỉ thấy rèm cửa sổ lắc lư, một thân ảnh mặc áo ma cổ xưa xuất hiện bên cửa sổ. Mọi người hoảng sợ, đây chính là lầu 13, người này xuất hiện như thế nào? Mà lúc này Nam Kha cùng Yến tiên sinh đồng thời bị hệ thống nhắc nhở kinh hãi, phát hiện chủ nhân hệ thống vạn giới, thỉnh chủ đề cao đề phòng. Cách chương.